Vạn đạo Long Hoàng, chương 4401, như chó cho ta nằm sấp. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh một bàn tay làm bể ra luật Thạch Khải khuôn mặt, nhường hắn đem, nhận thua, hai chữ, mạnh mẽ nén trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó đại thủ đè ép, cường đại lực lượng bộc phát bao phủ ra luật Thạch Khải toàn thân, đụng một tiếng, ra luật Thạch Khải quỳ xuống, quỳ ở Lục Minh trước người. Ăn miếng trả miếng, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó thiên nhân tộc người chính là đối đãi như vậy diệt thiên quân người, hiện tại, Lục Minh lấy thủ đoạn giống nhau còn trở về, để thiên nhân tộc cảm thụ một chút bị đương chúng nhục nhã cảm thụ. Nổ thiên nhân tộc người, vỡ tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cùng diệt thiên quân người không giống nhau. Thiên nhân tộc cao cao tại thượng, thống trị hồng hoang vũ trụ vô tận tuế nguyệt qua nhiều năm như vậy, bọn họ cao cao tại thượng, nhìn xuống vũ trụ, xem vũ trụ mặt khác sinh linh làm kiến hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì thiên nhân tộc chỉ cần ra ngoài, đều là bị bưng lấy cao cao tại thượng, bọn họ cực ít lại nhận nhục nhã. Mà lúc này, một cái thiên nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, lại quỳ ở Lục Minh trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Luôn luôn đều là mặt khác sinh linh quỳ lại bọn họ, lúc nào bọn họ sẽ quỳ lại mặt khác sinh linh. Cho nên, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ năng lực chịu đựng rất thấp, tâm tính triệt để nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết tạp chủng, ngươi đang làm gì? Ngươi đây là đang phạm tội, tội lớn ngập trời, ai cũng không thể cứu được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi kết thúc, ngươi triệt để kết thúc. Rất nhiều thiên nhân tộc người giống to trong mắt trừng tròn vo, nổi trận lôi đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy thiên nhân tộc bộ dáng này, chủng tộc khác người, không biết làm tại sao tâm lý đột nhiên sinh ra không rõ sảng khoái cảm giác, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là, Lục Minh lấy càng thêm bạo lực hành động đáp lại bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, cấm kỵ chi lực đè ép ra luật Thạch Khải toàn bộ thân thể trực tiếp nằm lên trên mặt đất, xương cốt truyền ra đùng đùng thanh âm, phun máu phè phè. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ dáng này, giống như là đầu dạp xuống đất ghé vào Lục Minh trước mặt. Đón lấy, Lục Minh một cước đạp xuống, đạp ở ra luật Thạch Khải trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. À, hiện trường thiên nhân tộc giống to liên tục lửa giận ngút trời, phảng phất muốn bị lửa giận bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, liền xem như bên ngoài những cái kia thần chủ thậm chí là thiên tôn cấp nhân vật đều không nhịn được. Lục Minh, ngươi biết nhục nhã ta thiên nhân tộc là hậu quả gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị lâu năm thiên tôn mở miệng ý uy hiếp lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng là, Lục Minh sẽ sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt lé nhìn đối phương, khinh thường nói. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta là dọa lớn, còn uy hiếp ta, nói ta không làm như vậy, các ngươi thì sẽ bỏ qua một dạng. Bị Lục Minh trần trụi châm chọc, cho dù là vị kia thiên tôn sống vô tận tuế nguyệt cũng là con ngươi co rụt lại, hiện lên sát khí lạnh như băng. Cocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải là ở chỗ này, bọn họ căn bản không thể động thủ, lúc này hắn đã không nhịn được muốn đánh giết Lục Minh. Chỉ là một cái hèn mọn run rế, lại dám châm chọc hắn đường đường thiên tôn. To gan lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn cuối cùng không nói gì. Thứ nhất là khỏi bị mất mặt cùng một tên tiểu bối đấu võ mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai là, hắn thực sự không biết làm sao nói, bởi vì Lục Minh nói không sai, Lục Minh không làm như vậy thiên nhân tộc sẽ bỏ qua hắn, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, Lục Minh còn gì phải sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi thiên nhân tộc tự cho là cao cao tại thượng, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ở trước mặt ta, các ngươi chính là một con chó, hiểu chưa, nhất định phải cho ta ngoan ngoãn nằm sấp. Người phía sau các ngươi nghe cho ta, phía sau tỷ thí nếu như gặp được ta, liền cho ta như chó ngoan ngoãn nằm sấp, bằng không thì, đều là kết cục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm truyền khắp bát phương. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giận, giận càng thêm giận. Cơ hồ tất cả thiên nhân tộc đều bộc phát ra cường đại khí tức, cho dù là thiên tôn cấp nhân vật đều không có khống chế lại, bộc phát ra khủng bố vô biên khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. A a a, tức chết ta rồi. Cẩu tạp toái, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn xé nát hắn. Những kia tuổi trẻ thiên nhân tộc hoặc là tráng niên thiên nhân tộc điên cuồng giống to, nổi trận lôi đình, hận không thể nhào tới đem Lục Minh rút gân lột ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh khủng sát ý trên không trung hội tụ, gào thét, nhưng là Lục Minh không thèm để ý chút nào. hắn và thiên nhân tộc đã sớm là không chết không thôi cục diện, cho nên có thể khí khí những cái này tự cho là cao cao tại thượng thiên nhân tộc, hắn cảm thấy rất dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nổi trận lôi đình thiên nhân tộc, hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Không chỉ có là hắn, Diệt Thiên Quân bên kia người cảm giác càng thêm sảng khoái, trước đó bị khuất nhục quét sạch sành sanh, giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra thư sướng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt cũng thay đổi, Lục Minh trong mắt bọn hắn trở nên hết sức nổi bật lên vẻ dễ thương. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh lại xuất thủ tung ra một cước đá vào Gia Luật Thạch Khải trên đầu, đụng một tiếng, Gia Luật Thạch Khải đầu lâu trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Đương nhiên, ở trong này chắc là sẽ không thật vẫn lạc, Gia Luật Thạch Khải thi thể, hóa thành từng đạo quang mang bay trở về đến liên hoa phía trên, sau đó một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Luật Thạch Khải sống lại, chỉ là, hắn khí tức có chút yếu ớt hơn nữa nhìn hướng Lục Minh ánh mắt tràn ngập hoảng hốt. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đối Lục Minh, đã sinh ra hoảng hốt, sinh ra tâm ma. Gia hỏa này, lại có thập nhị tinh chiến lực, anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc bên trong, có ít người đã chậm rãi tỉnh táo lại, như Gia Sở Thiên Cơ. Giờ phút này, Gia Sở Thiên Cơ nhìn về phía Lục Minh thời điểm, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương, vũ trụ bên trong, đạt tới thập nhị tinh chiến lực có thể so sánh hắn người, đã nhiều lắm. Góc truyện audio.com Khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, hắn cho rằng, vũ trụ bên trong chỉ có Gia Linh Hồng Diệp có thể làm hắn đối thủ, hắn đều cảm thấy nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ muốn chính là vô địch, vũ trụ vô địch trấn áp một thời đại. Đằng sau, lại chạy ra một cái Tạ Niệm Khanh, thế mà cũng có thập nhị tinh chiến lực không kém gì hắn, cái này khiến hắn nổi giận hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại, Lục Minh chiến lực thế mà cũng có thập nhị tinh. Lục Minh hiện tại mặc dù chỉ có thần đế bát trọng tu vi, nhưng là tu vi tốt đột phá, chỉ cần cho một chút thời gian, đột phá không phải việc khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, Lục Minh lại là một tôn không kém gì hắn tồn tại. Nhiều lắm, hắn chịu không được, nhất định phải diệt trừ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm lý chuyển qua từng đạo suy nghĩ, đã ở hoạch định rời đi Thái Thượng Tiên Thành về sau, làm sao diệt trừ Lục Minh, tốt nhất liền Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ diệt trừ. Ở từng đạo băng lãnh lại tràn ngập sát cơ ánh mắt Lục Minh về tới liên hoa phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới chân hắn hoa sen rễ cây, nhanh chóng biến cao lên, trở thành cao 4 trượng. Lục Minh về sau, tranh tài tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 36.000 người, mang ý nghĩa, muốn tiến hành 18.000 trận đấu. Trong nháy mắt lại là nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc đó, Lục Minh nhìn thấy ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất âm cửu linh đám người xuất thủ, đều là dễ dàng giải quyết đối thủ, không có áp lực chút nào. Lần này tranh tài trước sau trọn vẹn dùng 1 tháng, mới cuối cùng kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, liên hoa rễ cây cao thấp liền xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trong đó, có 18.000 người liên hoa rễ cây, biến thành 4 trượng. 13,2 mét, mặt khác 18.000 người liên hoa rễ cây, biến thành cao 2 trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, đứng ở cao 4 trượng liên hoa bên trên, có thể trông xuống những cái kia cao 2 trượng liên hoa. Mà những cái kia cao 2 trượng liên hoa người trên, thì cần muốn ngưỡng vọng bọn họ, cái này kích phát rất nhiều người chiến ý, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.